Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1862, cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phải ra biển tin tức rất nhanh tại đại đường các nơi truyền ra. Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ những người này đều rất tích cực chuẩn bị. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một tràng mộng phát tài à. Bọn họ rất tín nhiệm Tần Thiên. Bọn họ cảm thấy, chỉ cần đi theo Tần Thiên người ra biển, lúc trở lại, nhất định là có thể kiếm lấy thật nhiều tiền tài. Chẳng qua là, toàn bộ đại đường, thật giống như cũng chỉ có bọn họ mấy người này hết sức tích cực chuẩn bị. Trừ bọn họ ra, cơ hồ không có người bất kỳ có ra biển xung động. Đối với cái tình huống này, Tần Thiên cũng không thế nào biết rõ, vậy không thế nào quan tâm, chỉ cần người hắn có thể ra biển là được. Tần Ngũ bọn họ ra biển sau đó, cái gì bắp à, khoai tây, đậu phộng gì, cũng có thể cho thu vào tay, những người khác đi theo không đi, vậy không có bao nhiêu khác biệt. Có lẽ bọn họ có thể tìm được một ít hiếm lạ đồ. Nhưng Tần Thiên cũng không thật để ý. Bất quá, Tần Thiên bên này không thèm để ý. Lý Thế Dân bên này, nhưng là thời khắc chú ý. Ngày này, hắn trở lại ngự thư phòng sau đó, liền hỏi thăm một chút chuyện này. Bây giờ ghi danh phải đi người ra biển. Có nhiều ít, hắn hỏi một câu. Phụ trách lúc này quan viên nhưng là sắc mặt trắng bệch. Sau khi do dự một chút, mới rốt cục mở miệng nói. Thánh thượng, trừ Tần Thiên và Lô Quốc Công bọn họ bên ngoài, cũng chưa có những người khác. Bất quá bọn họ những người này đều là dựa theo một cái để tính. Bọn họ muốn chia sẻ nguy hiểm, cho nên phải dựa theo một cái mà tính. Quan viên sau khi nói xong, Lý Thế Dân hơi sững sờ. Nói cách khác, chỉ có một ghi tên. Quan viên gật đầu, chỉ có một ghi danh. Nghe được cái này, Lý Thế Dân sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Loại chuyện này thật là có điểm mới liệu chưa kịp à. Hắn vốn là lấy là sẽ có rất nhiều người muốn phải ra biển đâu. Dẫu sao chỉ phải ra biển, bọn họ triều đình có thể cho bọn họ một ít thuận lợi. Để cho bọn họ ra biển tiến hành mua bán. Hơn nữa không thế nào thu lấy quan thuế. Đây đối với bọn họ mà nói. Nhưng mà một vốn bốn lời à. Nhưng mà cái bộ dáng này cũng vẫn chưa có người nào ra biển. Thật sự là kỳ quái cực kỳ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là bọn họ không muốn là ta đại đường phát hiện những thứ khác cây nông nghiệp à? Vẫn là bởi vì cái gì khác? Quan viên cười khổ. Nói, Thánh Thượng, phát hiện chuyện này sau đó, chúng ta cũng đều đã phái người đi điều tra hỏi thăm qua. Lấy được kết quả là, bọn họ cũng cảm thấy quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm, Lý Thế Dân có chút kỳ quái. Ra biển xác thực rất nguy hiểm. Dẫu sao trên mặt biển tình huống, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Chẳng qua là loài người rất ít sẽ bởi vì nguy hiểm mà không đi làm một ít chuyện tình chứ. Con đường tơ lụa tương đối mà nói vậy rất nguy hiểm à. Cũng không vẫn là có rất nhiều người đi. Quan viên gật đầu, nói, trên biển không thể so với những địa phương khác. Có lúc ở trên mặt biển, vừa nhìn vô tận, bất kỳ phương hướng đều là giống nhau. Ở trên biển rất dễ dàng liền sẽ bị lạc phương hướng. Nếu như bị lạc phương hướng, bọn họ chỉ sợ cũng không về được. Bởi vì có cái lo lắng này, cho nên bọn họ đều rất do dự. Không thế nào nguyện ý đi. Cùng tài sản so sánh, tánh mạng mới trọng yếu hơn đi. Ra biển không có chút nào an toàn bảo đảm. Ai nguyện ý đi, coi như phải mạo hiểm. Cũng phải nhường bọn họ bốc lên biết rõ hiểm. Mà không có thể là đầu óc mơ hồ hiểm chứ. Nghe được quan viên giải thích sau đó, Lý Thế Dân cũng không khỏi được ngưng mi đứng lên. Nếu như ở trên biển khơi mất đi phương hướng, vậy muốn trở về coi như không dễ dàng. Như thế, đừng nói là những người khác, chính là đổi lại là hắn. hắn chỉ sợ cũng không dám đi đi. Thì ra là như vậy. Nếu như vậy, tình huống sợ rằng không ổn đi. Vốn là hắn lấy là Tần Thiên cái biện pháp này rất tốt. Nhưng hôm nay không người nào nguyện ý đi. Đây chẳng phải là không có một chút dùng. Bất quá, nghĩ đến điểm này thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên ý thức được một chuyện. Những người khác cũng bởi vì sợ ở trên biển không tìm được phương hướng mà lựa chọn không đi. Vậy Tần Thiên bọn họ làm sao liền chạy tới? Phải nói bọn họ lá gan so với người khác lớn. Lý Thế Dân là không tin. Hắn cảm thấy Tần Thiên những người này nhất định là có những biện pháp khác tới phân biệt phương. Hướng, lấy Tần Thiên thật cẩn thận, cùng với hắn tâm tư kín đáo. Không thể nào không nghĩ tới cái này chứ. Lý Thế Dân cảm thấy có cần phải đem Tần Thiên gọi tới. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vàng tới gặp, nói, Thánh Thượng, Lô Quốc Công tới báo cáo sự việc. Nghe được Trình Giảo Kim tới, Lý Thế Dân cười nói, hắn tới thật đúng lúc, trẫm vừa vặn có chuyện muốn hỏi hắn, để cho hắn vào đi. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui, không lâu lắm liền dẫn Trình Giảo Kim đi vào. Trình Giảo Kim sau khi đi vào, đang muốn thi lễ, Lý Thế Dân liền khoát tay một cái, nói, Lô Quốc Công không cần đa lễ, trẫm tới hỏi các ngươi. Các người cũng chuẩn bị ra biển sao? Trình Giảo Kim vốn là muốn báo cáo một ít mình bản chức công tác. Chưa từng nghĩ Lý Thế Dân nhưng hỏi mình cái này. Hắn cũng không có giấu giếm. Nói, hồi Thánh Thượng nói, đúng vậy. Vậy Tần Thiên cảm thấy chúng ta làm như vậy đối với triều đình phát triển nông nghiệp hết sức có trợ giúp, cho nên chúng ta cũng muốn là triều đình ra một phần lực. Trình Giảo Kim ngược lại là một kẻ gian, người tinh minh, rõ ràng là muốn kiếm tiền, lại nói hết sức lớn nghĩa. Lý Thế Dân đối với Trình Giảo Kim nhất liền hiểu rõ. Bất quá hắn cũng không có vạch trần Trình Giảo Kim ý nghĩa. Chẳng qua là ho khan hai tiếng, nói, trẫm tới hỏi ngươi, các người nếu phải ra biển. Nhưng có cân nhắc qua ở trên biển phân biệt không được phương hướng mà dễ dàng lạc đường cái vấn đề. Này, nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim đột nhiên có chút mơ hồ. Hắn đổ cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Hắn chẳng qua là tín nhiệm Tần Thiên, cho nên mới đi, còn như những thứ khác. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua à. Mà hôm nay Lý Thế Dân như thế đề ra liền sau đó. Trình Giảo Kim mới phát hiện chuyện xấu. Vạn nhất bọn họ ở trên biển phân biệt không ra phương hướng tới. Vậy cũng như thế nào cho phải? Lý Thế Dân thấy Trình Giảo Kim diễn cảm sau đó. Trong lòng liền lộp bộp một chút. Lòng nghĩ sợ rằng chuyện xấu. Lô Quốc Công cũng không biết như thế nào phân biệt phương hướng sao? Trình Giảo Kim vẻ mặt đau khổ lắc đầu một cái. Không biết, không có nghe Tần Thiên nhắc tới. Bất quá muốn đến, đại khái, có lẽ, hẳn hắn có biện pháp phân biệt phương hướng đi. Nói ra lời này, Trình Giảo Kim mình sợ rằng cũng không thể nào tin được. Lý Thế Dân nghe được Trình Giảo Kim lời này, lại nhìn thấy hắn diễn cảm sau đó, liền cũng là im lặng cười khổ một cái. Hắn biết, từ Trình Giảo Kim nơi này, hắn sợ rằng không có được mình câu trả lời mong muốn. Chuyện này, chỉ có thể chờ Tần Thiên tới. Người đâu, đi đem Tần Thiên gọi tới. Lý Thế Dân phân phó sau đó, cung nhân vội vàng thối lui. Trình Giảo Kim và Lý Thế Dân hai người ở ngự thư phòng chờ. Lúc này, Trình Giảo Kim đã từ từ bình tĩnh lại. Hắn nhìn một cái có chút khẩn trương Lý Thế Dân, cười nói, Thánh Thượng, ngài cứ yên tâm mà, Tần Thiên thằng nhóc kia, nhất định là có biện pháp phân biệt phương hướng. Lúc này, Trình Giảo Kim cũng chỉ có thể như vậy để an ủi Lý Thế Dân. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng hy vọng mình nói đúng, vậy Tần Thiên thật sự có biện pháp tới phân biệt phương hướng. Lý Thế Dân gật đầu một cái, nhưng là cũng không có nói gì. Phân biệt phương hướng, mờ mịt trong biển, phương hướng nơi đó là tốt phân biệt. Chuyện này, muốn làm thành, sợ rằng treo à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-nối-di-nối-vuong-nối-tu-san-nối-gia-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.